Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65, vậy nghe bay lên ca. Chúng ta cấp ba mẹ mua nhiều như vậy lễ vật, hy vọng bọn họ có thể thích ngoan ngoãn nói. Phương Bội Tinh dung mạo diễm lệ, lúc này làm nũng bộ dáng càng là đẹp cực kỳ, làm Chu Đằng Phi chính là một trận tâm viên ý mã. Gật gật đầu, yên tâm, ba mẹ khẳng định sẽ thích hai người nói chuyện, dẫn theo trong tay lễ vật, liền về nhà, lại không biết, ở Chu gia, chờ đợi bọn họ chính là cái gì. Trong thôn nhàn người rất nhiều về trước hai ngày Chu gia đại náo Phương gia sự tình đại gia còn rõ. Rằng trước mắt, vừa thấy này Chu gia Chu Đằng Phi thật sự mang theo Phương Bội Tinh đã trở lại. Cái này kêu một cái kích động a. Cho nhau thông chi một chút, tính toán cùng đi Chu gia xem náo nhiệt, rốt cuộc, Chu gia tức phụ đại gia trong lòng đều rõ ràng, kia không phải một cái mềm quả hồng tùy tiện niết, nàng a, tính cách cường thế đâu, bằng không kia Chu lão đầu lĩnh cũng sẽ không như vậy nghe lời. Hai người thực mau tới rồi Chu gia trước cửa, lại phát hiện đại môn trói chặt, Chu Đằng Phi ba năm cũng chưa về nhà. Lúc này tự nhiên là không có chìa khóa, gõ gõ cửa, đề cao thanh âm hô, mẹ, là ta, bay lên, ta đã trở về, thanh âm này truyền vào trong phòng Chu gia người trong tai. Lại là làm Chu Mấu cười lạnh một tiếng, theo sau trực tiếp cầm lấy chai cán bột hướng tới ngoài cửa đi qua. Chu Phụ cùng Chu Bằng Phi cùng với Chu Trạch Giai cũng đều theo ở phía sau. Ở cái này trong nhà. Kỳ thật xem như Chu Mẫu không bán hai giá, nàng là cái lợi hại nữ nhân, cũng là một cái duy trì nhà này cây trụ, đừng nhìn Chu Phụ cùng Chu Bằng Phi đều là kiếm tiền. Chính là năm đó nếu không phải Chu Mẫu cầu người làm hai người học thợ một tay nghề. Hiện tại trong nhà căn bản quá không thượng loại này ngày lành. Còn có năm đó Chu Đằng Phi đi quân đội sự tình, cũng là Chu Mẫu cầu không ít người được đến. Thật nhiều người đều cảm thấy Chu Mẫu ra mặt dày, chính là cũng không nghĩ, Chu Mẫu vì hiện tại sinh hoạt, trả giá cái gì, xuyên thấu qua kẹt cửa, Chu Mẫu thấy được ba năm không thấy nhi tử Chu Đằng Phi, còn có cái kia hiện ngại chính mình nhi tử Phương Bội Tinh. Hừ lạnh một tiếng mở ra môn, ở Chu Đằng Phi còn không có phản ứng lại đây thời điểm, kia chài cán bột đã hướng tới Chu Đằng Phi trên người đánh qua đi. Không chút nào bủn xỉn dùng sức đánh qua đi, ta làm ngươi không trở về nhà, ta làm ngươi không trở về nhà, ta làm ngươi ở bên ngoài chơi nữ nhân, ta làm ngươi gạt ta, một bên đánh một bên chất vấn, Chu Đằng Phi bị mẫu thân đánh, cũng là tránh không khỏi đi, hoặc là nói không thể trốn, chỉ có thể đủ tùy ý mẫu thân chài cán bột một chút đánh vào chính mình trên người. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu. Chu Đằng Phi liền biết, mẫu thân đánh hắn, là vì hắn hảo, hoặc là nói, rất nhiều thời điểm, phụ thân không bỏ được đánh hắn thời điểm, mẫu thân liền hoàn toàn không sợ, luôn là sẽ đánh hắn, đánh lúc sau liền sẽ nói cho hắn hắn nơi nào sai rồi. Lần này sự tình, hắn cũng biết chính mình làm không đạo nghĩa, chính là hắn là thật sự thích Tiểu Tinh a, liền tính là mẫu thân đánh hắn, hắn cũng nhận. Phương Bội Tinh vừa thấy đến này Chu gia lão bất tử vừa ra tới thế nhưng liền cầm chai cán bột đánh. Người, vốn là muốn tiến lên cản một chút gia tăng một chút chính mình ở trượng phu cảm nhận chung hào cảm. Độ, chính là vừa thấy này Chu mẫu là muốn đánh gần chết mới thôi bộ dáng. Chạy nhanh đứng ở một bên, rốt cuộc nàng còn mang thai đâu, vì hài tử, nàng cũng không thể bị đánh a. Chỉ là nghe Chu mẫu kia chỉ cây dâu mà mắng cây hòe bộ dáng quả thực là tức giận đến không được. Trong lòng đã sớm cấp Chu mẫu mắng vài đốn, Chu phụ liền như vậy xem Chu mẫu đánh nhi tử. Hắn là tán đồng, thê tử lần này bởi vì chuyện này tức giận đến không được. Nếu là không cho nàng làm chút cái gì phát tiết một chút, kia chỉ sợ khẳng định sẽ sinh bệnh, hiện tại đánh đánh cũng hảo, dù sao nhi tử da dày thịt béo. Nại đánh, Chu Bằng Phi nhưng thật ra tưởng đi lên hỗ trợ, chính là mẫu thân như vậy tàn nhẫn, hơn nữa mẫu thân phía trước khí cơm đều ăn không vô nữa. hắn trong lòng cũng là oán trách ca ca, cho nên chỉ có thể đủ đứng ở tại chỗ. Đến nỗi Chu Trạch Giai, hắn liền đứng ở nơi đó, Phương Bội Cầm trộm ở hắn mặt sau trốn tránh, lặng lẽ xem một cái chính mình muội muội, nhìn nhìn lại bị đánh không thành bộ dáng Chu Đằng Phi. Lại là không dám cổ họng một tiếng. Thật nhiều lại đây xem náo nhiệt các thôn dân cũng là nhìn Chu Mẫu hành hung Chu Đằng Phi. Một đám đều cảm thấy đáng đánh. Rốt cuộc từng nhà đều là dưỡng nhi tử. Này nếu là có giống nhau học giống nhau. Về sau coi trọng tức phụ lúc sau đều đem tiền trợ cấp tức phụ ra. Có tức phụ không cha mẹ. Cuộc sống này còn có thể hảo hảo quá sao. Cho nên Chu Mẫu như vậy đánh người. Các thôn dân đều cho rằng là chính xác. Dưỡng nhi dưỡng già dưỡng nhi dưỡng già, người này còn không có lão đâu, nhi tử liền không có, người nói làm giận không làm giận, mẹ, đừng đánh, ta có cái gì sai lầm ngươi nói cho ta sửa còn không được sao, ngài có thể đừng đánh sao, lại đánh tiếp ngài cũng bị liên lụy, Chu Đằng Phi chịu Chu Mẫu chài cán bột, còn muốn lo lắng Chu Mẫu thân thể không tốt, đau đớn trên người đều không tính cái gì. Đương hắn nhìn đến mẫu thân trên đầu hoa dâm sợi tóc lúc sau. Liền biết, này 3 năm thời gian, mẫu thân cũng là không hảo quá. Lúc này chỉ nghĩ mẫu thân hảo hảo, lại đánh hắn đều cam tâm tình nguyện. Ta không mệt ta nói cho ngươi. Chu Đằng Phi, người này cánh là trường ngạnh đúng không? Cho ngươi đặt tên bay lên, ngươi liền thật sự tưởng trời cao a. Ta đưa ngươi đi quân đội là làm ngươi hảo hảo vì quốc gia làm cống hiến. Không phải cho ngươi đi quân đội chơi nữ nhân. Thế nào, nữ nhân này chơi thần hồn điên đảo. Thăng quan phát tài bị thương. Cũng không biết cùng người trong nhà nói một tiếng. Có biết hay không người trong nhà nhiều lo lắng. Nga, ngươi có nhạc gia, ngươi là cùng nhân gia nói. Đều không bỏ được cùng chính mình thân cha mẹ nói một tiếng a. Ta nói cho ngươi A Chu Đằng Phi, ngươi lại như thế nào đại, ngươi cũng là lão nương trên người rơi xuống một khối thịt. Lão nương muốn đánh chết ngươi là có thể đánh chết ngươi. Chu Mẫu khí này tàn nhẫn lời nói đều ra tới, nàng là thật sự phải bị tức chết rồi, kỳ thật muốn nói nhi tử cùng Bội Cẩm không gặp mặt. Nếu là cùng nữ nhân khác nói nhìn vừa mắt, hoặc là thế nào. Chu Mẫu đều sẽ không như vậy sinh khí, rốt cuộc đến lúc đó có thể đem Bội Cẩm trở thành chính mình cô nương gả đi ra ngoài. Chính là này nghịch tử thế nhưng tìm Bội Cẩm muội muội. Này, cái này làm cho Bội Cẩm về sau như thế nào đãi ở nhà. Huống hồ này trong thôn tất cả mọi người đều nhìn đâu. Nào gặp qua tỷ muội hai người theo cùng cái nam nhân. Này nói ra đi đều mất mặt. Chỉ sợ lần này Chu gia đều phải trở thành làng trên xóm dưới chê cười. Dù sao Chu Mẫu mặc kệ chê cười không chê cười, nàng là một chút đều không thể chịu đựng Phương Bội Tinh cấp chính mình đương tức phụ. Nàng vĩnh viễn quên không được 3 năm trước đây này xinh đẹp tiểu cô nương ghét bỏ phiết miệng. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nói chính mình đại nhi tử không xứng với nàng, hiện tại như thế nào liền cho không? Chu Đằng Phi nghe được mẫu thân nói, trong lòng chua xót thực, tưởng phản bác cái gì, chính là lại biết mẫu thân sẽ càng tức giận, cũng không hảo phản bác, chỉ có thể đủ tùy ý mẫu thân mắng, lại không nghĩ rằng, Chu Mẫu chài cán bột lại là duỗi hướng về phía Phương Bội Tinh. Ngươi cái này là lời ong bướm đồ đê tiện, 3 năm trước đây ngươi không phải ghét bỏ nhà của chúng ta bay lên không văn hóa lớn lên xấu tuổi. Đại sao, thế nào, năm đó ta tiểu nhi tử chướng mắt ngươi, liền trở về cho không ta đại nhi tử, còn ngàn dặm xa xôi đuổi tới bộ đội, ngươi cho rằng ngàn dặm tìm phu đâu, ta nói cho ngươi Phương Bội Tinh, này Chu gia có ta ở đây một ngày, ngươi cũng đừng tưởng cho ta tiến cái này môn, chết cũng cho ta chết xa một chút, đừng ô uế nhà ta lộ. Chương 121 phòng không gối chiếc quân hôn thê 8 Chu Mẫu một bên mắng. Trên tay động tác cũng không đình, liền tính là đã biết Phương Bội Tinh mang thai thì tính sao? Nàng chính là không nhận cái này dã loại, liền tính là đánh chết nàng cũng không đau lòng. Chu Đằng Phi nhìn đến mẫu thân đánh Phương Bội Tinh, cũng không dám cản trở, chạy nhanh tiến lên mặt ngăn trở. Kia chài cán bột một chút đánh vào Chu Đằng Phi trên người. Làm Phương Bội Tinh cũng là sợ tới mức không được, nàng thật không nghĩ tới Chu Mẫu thế nhưng đều không để bụng nàng trong bụng hài tử. Dám đánh nàng, ôm Chu Đằng Phi eo liền khóc lên. Cứ như vậy, lại là làm bên cạnh xem náo nhiệt các thôn dân chỉ trỏ trỏ. Muốn nói đầu năm nay, chính là liền yêu đương đều không lưu hành, phu thê chi gian liền tính là thân mật, cũng là tránh những người khác, như là loại này làm trò mọi người mặt ấp ấp ôm ôm. Thật đúng là không có, Chu Đằng Phi cùng Phương Bội Tinh loại này cách làm, quả thực là làm các thôn dân mở rộng tầm mắt, liền Chu Đằng Phi bộ dáng này. Làm Chu Mẫu liền càng tức giận, đánh quá khứ sức lực cũng một chút không tiểu, ngoài miệng cũng mắng, ta nói cho ngươi Chu Đằng Phi, cái này tiểu tiện nhân ái đi nơi nào, dù sao không thể tiến ta Chu ra môn, còn có nàng trong bụng dã loại, cũng không biết là cái nào người đâu, ngươi nếu là không nhận ta cái này mẹ, ngươi liền che chở nàng đi. Đánh vào nhi thân, làm sao không phải đau ở nương tâm, Chu Mẫu là thật sự khó chịu a, cũng đúng là bởi vì khó chịu, cho nên trong tay động tác càng là sẽ không dừng lại. Nàng thật là bị Chu Đằng Phi cấp khí tới rồi, lời này nói khó nghe, làm Chu Đằng Phi lại là lập tức bị kích thích tới rồi. Rốt cuộc kia Phương Bội Tinh trong bụng hài tử là chính mình. Nếu lúc này hắn còn không nói lời nào, kia hắn vẫn là cái nam nhân sao? Mẹ, vươn tay đem mẫu thân trong tay chài cán bột đoạt lại đây. Chu Đằng Phi lúc này mới hồng con mắt nhìn về phía nuôi nấng chính mình lớn lên mẫu thân. Trong thanh âm mặt mang theo khẩn cầu. Mẹ, tiểu tinh hoài chính là ta hài tử. Ngài coi như xem ở ta mặt mũi thượng. Chúng ta về nhà lại nói hành sao? Chung quanh như vậy nhiều người đều ở vây xem, Chu Đằng Phi liền tính là ra mặt tử lại hậu, cũng cảm thấy ném không dậy nổi người này, liền đề nghị trở về lại nói. Chu Mẫu trong tay chài cán bột bị đoạt lúc sau, càng là tức giận đến muốn mệnh, về nhà lại nói, cái nào là nhà ngươi a? Ta xem này Chu gia nhưng dung không dưới ngươi Chu Đằng Phi này tôn đại Phật. Tiện nhân này trong nhà không phải ngươi bỏ tiền kiến nhà mới sao? Kia mới là nhà ngươi, ngươi nếu là hồi a, liền hồi cái kia ra, không phải một hai phải làm ầm ĩ, mà là nếu là việc này không làm ầm ĩ ra tới. Căn bản là giải quyết không được, Chu Mẫu cần thiết phải dùng một cái cường ngạnh thái độ tới áp chế Chu Đằng Phi. Nếu chịu thua nói, kia về sau sinh hoạt cơ hồ là không thể tưởng tượng. Chu Đằng Phi nghe được lời này vẻ mặt mộng bức. Hắn còn không biết Phương gia tình huống đâu, cười khổ một tiếng nói, mẹ, ngài lời này là có ý tứ gì, ta như thế nào liền giúp đỡ Chu gia kiến phòng ở. Ta ở bộ đội bên trong là cầm tiền lương, bất quá không phải đều gửi đã trở lại sao, 2 năm trước tiền lương tăng tới 180 khối. Mỗi tháng ta đều làm A Tinh gửi trở về 100 khối khối A. Ngài không có thu được sao? Nói xong lúc sau, Chu Đằng Phi chính là nhịn không được nhìn về phía một bên Phương Bội Tinh. Lại không nghĩ rằng nhìn đến lại là Phương Bội Tinh sắc mặt trở nên trắng bộ dáng. Cái này trong lòng tức khắc lột bột một tiếng. Từ Phương Bội Tinh tới rồi bộ đội lúc sau, hắn việc vặt đều là Phương Bội Tinh ở quản lý. Này tiền, chẳng lẽ nàng thật sự chưa cho trong nhà gửi lại đây sao? Chu Đằng Phi lời này vừa ra. Trước không nói người chung quanh đều là bị hắn lương tháng kinh ngạc. Chu Mẫu còn lại là càng thêm nổi giận đùng đùng. Cái này trực tiếp nhìn về phía Phương Bội Tinh. Đề cao thanh âm ni, hảo a ngươi cái này đồ đê tiện. Chẳng những là lời ong bướm câu dẫn ta nhi tử. Còn tư nuốt ta nhi tử tiền. Bay lên a, ngươi nhìn xem ngươi tìm hảo nữ nhân. Nữ nhân này mỗi tháng chỉ hướng trong nhà gửi lại đây 30 khối. Còn nói ngươi ở bộ đội bên trong yêu cầu giao hữu. Mấy năm nay tới từ bộ đội bên kia gửi lại đây tiền ta đều một bút cho ngươi tồn đâu. Liền sợ ngươi xảy ra chuyện, chính là ngươi hiện tại. Ô ô ô ô, Chu Mẫu nói, liền khóc lên, nguyên bản cường thế người. Lúc này khóc lên thế nhưng là giống như một cái hài tử giống nhau. Làm bên cạnh Chu phụ nháy mắt hoảng sợ, chạy nhanh lại đây vỗ Chu mẫu phía sau lưng, trấn an nhà mình tức phụ, nhìn về phía Phương Bội Tinh ánh mắt càng thêm không tốt. Phương Bội Tinh cũng không nghĩ tới Chu mẫu thế nhưng làm trò này trước công chúng. Liền đem tiền sự tình cấp làm ra tới. Hơn nữa Chu Đằng Phi cũng là cái ngốc. Có chuyện gì không thể về nhà đóng cửa lại nói. Một hai phải như vậy. Nhận thấy được chung quanh người ánh mắt, Phương Bội Tinh lúc này là hận không thể chui vào trong đất đi. Chung quanh vây xem quần chúng cái này đã biết, Phương gia phòng ở nơi nào tới. Đây chính là Phương Bội Tinh trộm khấu Chu gia phu thê dưỡng lão tiền mới làm gia phòng ở a. Cái này xem Phương Bội Tinh ánh mắt càng thêm xem thường. Cảm thấy Chu Đằng Phi là bị lứa, rốt cuộc rất nhiều thời điểm, thế nhân luôn là trước tha thứ nam nhân, Chu Đằng Phi nhìn đến mẫu thân khóc thút thít bộ dáng. Chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm hoảng loạn, muốn nói hắn lớn như vậy, cũng coi như binh kia một năm mẫu thân đưa hắn rời đi thời điểm đã khóc. Lúc ấy trong nhà sở hữu tiền đều nhét vào hắn trong bao. Mẫu thân đôi mắt đỏ bừng bộ dáng. Làm hắn nhớ rất rõ ràng, hiện tại giờ khắc này, tựa hồ cùng năm đó trùng hợp giống nhau. Mẹ, ngài đừng khóc, nhi tử cho ngài quỳ xuống, ngài đừng khóc được không? Cũng là hiếu thuận hài tử, Chu Đằng Phi nhìn đến mẫu thân như thế khổ sở, lập tức quỳ gối trên mặt đất, lúc này cũng không rảnh lo Phương Bội Tinh, liền nghĩ làm mẫu thân không hề khóc thút thít liền hảo. Đến nỗi Phương Bội Tinh. Còn lại là thấy được Chu Đằng Phi bộ dáng này, trong lòng không ngừng mắng Chu Đằng Phi là cái liền thê tử đều bảo hộ không được yếu đuối nam nhân. Về sau muốn cùng hắn quá cả đời chính là nàng, lại không phải mẹ nó. Nháy mắt trong lòng đối với Chu Đằng Phi ghét bỏ lại nổi lên. Thật sự là không nghĩ ra năm đó người nam nhân này là như thế nào lên làm đại tướng quân. Huống hồ nếu không phải bởi vì biết đối phương về sau lên làm đại tướng quân. Nàng mới không muốn cùng loại này không tình thú nam nhân ở bên nhau đâu. Chu Trạch Giai cùng Chu Bằng Phi cũng là thấy được Chu mẫu khóc thút thít lúc sau chạy nhanh lại. Đây khuyên, bọn họ cũng là đau lòng a. Bọn họ mẫu thân luôn luôn là cái kiên cường người. Cũng chưa như thế nào đã khóc, tuy rằng rất nhiều người ta nói Chu mẫu rất lợi hại. Chính là nàng cũng là vì cái này ra không thể không lợi hại. Mà hiện tại, nàng lại khóc thành bộ dáng này. Thật sự là làm Chu gia này hai đứa nhỏ cũng là khó chịu thực. Một bên Phương Bội Cầm cũng là chạy nhanh cầm khăn tay cho mẫu thân sát nước mắt. Vành mắt cũng là hồng, hơi kém muốn đi theo Chu mẫu rớt nước mắt. Chu mẫu nước mắt giống như là áp suy sụp Chu phụ cọng rơm cuối cùng. Vốn dĩ chuyện của con. Hắn nghĩ làm thê tử quản thúc một chút là đến nơi. Nhi tử luôn luôn là nghe lời. Chính là hiện tại, xem nhi tử như vậy bộ dáng. Hắn cũng là tức giận đến không được. Nhìn về phía Chu Đằng Phi nói. Người này ba năm, nói không trở lại liền không trở lại. Ngươi biết mẹ ngươi cùng ta ở nhà nhiều lo lắng ngươi sao? Mỗi lần ngươi viết trở về tin, mẹ ngươi đều phải xem trọng chút biến. Ngươi những cái đó tiền mẹ ngươi đều cho ngươi tồn, nghĩ ngươi về sau nếu là làm hôn lễ có thể dùng. Cũng có thể mua phòng trí nghiệp, chính là ngươi là như thế nào làm, chẳng những ở bên ngoài tìm nữ nhân, còn mang về tới khí mẹ ngươi. Ba năm tới, cái gì tin tức đều không cùng trong nhà nói một tiếng. Hướng trong nhà gửi tiền thiếu chúng ta cũng không nói cái gì. Người thăng quan cũng không bỏ được cùng người trong nhà nói một tiếng. Người nói cho ta, bay lên, người là thay đổi, vẫn là chúng ta thay đổi. Mẹ ngươi mấy năm nay buổi tối nửa đêm luôn là ngủ không được. Lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì, tổng nghĩ đi tìm ngươi nhìn xem, chính là ngươi là như thế nào làm. Ta nói cho ngươi, nữ nhân khác đều có thể. Liền Phương ra cái này Phương Bội Tinh. Không thể tiến nhà ta môn. Chu phụ đây cũng là một nhà chi chủ. Cơ hồ là hắn xác định sự tình. Đó là liền không thể phản đối. Chu Đằng Phi nghe phụ thân nói. nước mắt cũng là hạ xuống. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Hắn lúc này mới hiểu được, nguyên lai chính mình làm Phương Bội Tinh an bài thông chi trong nhà thư tín. Phương Bội Tinh thế nhưng đều cấp sửa lại. Rõ ràng 2 năm trước hắn cũng đã nói qua thăng quan cùng tăng lương sự tình. Còn đặc biệt cao hứng cùng phụ thân nói một ít thăng quan lúc sau tình huống. Lại không nghĩ rằng, phụ thân căn bản là không biết. Nga, đúng rồi, 3 năm trước đây ngươi ở trong quân đội mặt, ta cùng mẹ ngươi không mặt mũi nói cho ngươi. Ngươi cùng Phương Bội Tinh vì cái gì sẽ từ hôn. Sau đó Bội Cẩm tới rồi nhà chúng ta. Chính là bởi vì ngươi bên người nữ nhân này, nàng coi thường ngươi, nàng nói ngươi tuổi lớn, không biết chữ, lớn lên xấu, không xứng với nàng, phi nháo phải gả cho Trạch Giai. Lúc ấy còn lén lút cùng Trạch Giai nói tâm sự, bị mẹ ngươi bắt được tới rồi. Ngươi nói cho ta, chính là như vậy một nữ nhân, ngươi chính là vì như vậy một nữ nhân, liền phải cùng mẹ ngươi, cùng chúng ta người một nhà nháo phiên sao? Lúc này, Chu Đằng Phi nếu còn không nghĩ ra, đó chính là thật sự choáng váng. Từ Phương Bội Tinh đi vào bộ đội lúc sau, vẫn luôn là thực cần lao hình tượng, cũng là cái loại này chi tâm cảm giác. Chu Đằng Phi viết thư hoặc là gửi đồ vật, đều là làm Phương Bội Tinh xử lý. Sau lại hai người đánh báo cáo lúc sau, càng là đem tất cả đồ vật đều giao cho Phương Bội Tinh. Hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ nàng qua đi lúc sau liền bắt đầu lừa hắn, trong lòng là một trận khó chịu a. Hắn thật sự là không nghĩ ra Phương Bội Tinh vì sao phải lừa hắn. Đòi tiền nói thẳng hắn cũng sẽ không đáp ứng a. Vì cái gì một hai phải như vậy lừa hắn, chính là trong lòng lại như thế nào khó chịu. Hiện tại đối phương hoài hắn hài tử, Chu Đằng Phi cũng chỉ có thể nhận, quỳ gối Chu phụ cùng Chu mẫu trước mặt, khẩn cầu nói, ba. Mẹ, ta biết Tiểu Tinh làm sai, ta lập tức làm nàng cùng các ngươi nhận sai được không? Nàng hiện tại mang thai, là các ngươi tôn tử a, cầu xin ba mẹ, đừng làm khó dễ Tiểu Tinh được không? Nhi tử cho ngài dập đầu, nói hướng trên mặt đất không ngừng dập đầu. Chu Đằng Phi cái dạng này, lại là làm Chu mẫu nước mắt lại một lần hạ xuống. Chu phụ cũng là sắc mặt đen nhánh, này nhi tử này cách làm chính là buộc hắn Chu gia nhận hạ này Phương Bội Tinh a. Quả thực là nghịch tử, Chu Bằng Phi cũng là khó chịu, bất quá hắn ăn nói vụng về sẽ không nói. Một bên Chu Trạch Giai còn lại là trực tiếp đi phía trước vừa đứng. Liền đứng ở Chu phụ cùng Chu mẫu trước mặt, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía quỳ Chu Đằng Phi, đại ca, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh đứng lên đi. Đệ đệ ta nhưng chịu không nổi ngươi này một quy. Ba mẹ lời nói đã đặt ở nơi này. Nữ nhân này là tuyệt đối không cho phép tiến chúng ta ra môn. Ngươi nếu là trong lòng còn có này Chu gia cha mẹ huynh đệ, ngươi liền buông nữ nhân này vào cửa. Ngươi nếu là tuyển nữ nhân này, cũng đừng tiến Chu gia môn. Chu Trạch Giai lời này nói chính là khó nghe cực kỳ. Làm quỳ gối nơi đó Chu Đằng Phi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai ánh mắt, lập tức đều tràn ngập hận ý. Hắn cảm thấy chính mình như vậy khẩn cầu cha mẹ khẳng định liền sẽ đáp ứng. Chính là không ngờ, hắn như vậy, chẳng lẽ liền không phải bức bách Chu phụ Chu mẫu sao? A Giai, đại ca không cần hô, ta cũng là cùng cha mẹ giống nhau. Nếu là đại ca chấp mê bất ngộ nói, cũng đừng quái đệ đệ lòng ta tàn nhẫn, về sau liền không có ngươi cái này ca ca. Đại ca, ngươi liền ở chỗ này quỳ đi, hảo hảo ngẫm lại bên cạnh ngươi nữ nhân này đến tột cùng làm sự tình gì. Ta nhưng cùng ngươi nói, ai không biết 2 năm phía trước ra che lại tân phòng, hiện tại đều xem như trong thôn phú hộ, ngươi tiền là đều làm nữ nhân này gửi đã trở lại. Bất quá đều gửi đến nhân gia trong nhà. Ngươi ở nhà cha mẹ chỉ có thể đủ vì ngươi ở trong quân đội lo lắng suốt đêm ngủ không được. Liền ngươi thăng quan cũng không biết, hôm nay này một quý, ngươi nên quý, hảo hảo quy quy ta ba ta mẹ, nhìn xem ngươi này hành động có phải hay không bị mê tâm hồn. Đánh gãy Chu Đằng Phi nói, Chu Trạch Giai nói xong, liền lôi kéo còn ở rớt nước mắt Chu Mẫu hướng trong nhà hồi. Chu Phụ cũng không xem Chu Đằng Phi liếc mắt một cái. Cùng con thứ hai cùng nhau đi trở về. Đóng cửa thời điểm, nhìn đại nhi tử bất lực quỳ gối nơi đó, lại là trong lòng hung ác. Đóng cửa lại, hắn cái này đại nhi tử a, tuy nói là bị lứa, chính là lại là cam tâm tình nguyện a. Chương 122 phòng không gối chiếc quân hôn thê chín này làm ầm ĩ. Chu Đằng Phi quỳ gối Chu ra cửa không dám lên, Phương Bội Tinh cũng không đi. Hai người mang đến lễ vật đã dừng ở trên mặt đất dính hôi. Có xem náo nhiệt thôn dân cũng là cố ý để cao thanh âm nói chuyện. Nhi a, ngươi về sau nhưng đừng cưới tức phụ liền đã quên cha mẹ a. Ngươi nhìn xem loại người này a, muốn tao thiên lôi đánh xuống tương đương, một cái ôm chính mình tiểu nhi tử mẫu thân nói. Nàng thật sự là khinh thường Chu Đằng Phi, một cái tham gia quân ngũ, đại nam nhân bị nữ nhân lừa cũng liền không nói. Này vừa thấy chỉ sợ tiền sự tình hắn cũng không biết. Hơn nữa lúc này còn tưởng cùng người trong nhà đấu tranh. Này một nữ nhân chẳng lẽ so trong nhà người càng quan trọng. Những người khác cũng là nghị luận sôi nổi. Chu gia ở trong thôn thanh danh vốn dĩ liền tương đối cao. Phương gia tuy nói mấy năm nay giàu có, chính là luôn là tưởng khoe ra. Còn tổng nói nhà hắn kia thần long không thấy đuôi nữ nhi đi thượng cái gì đại học. Đại gia nhiều hỏi thăm hai câu liền hỏi thăm không ra. Chính là Chu gia Chu Trạch Giai đâu. Kia chính là thi đậu khoa học tự nhiên trạng nguyên vào đại học. Tuy rằng cuối cùng lựa chọn chính là khoảng cách trong nhà không phải quá xa đại học. Nhưng là đó là chân chính quang tông diệu tổ a. Bọn họ thôn ra như vậy một cái trạng nguyên lúc sau. Cấp trong thôn mang đến bao lớn ảnh hưởng a, nghĩ lại Phương Bội Tinh, này chỉ sợ không phải vào đại học đi, thượng nam nhân đi, không nói những cái đó các nữ nhân châm chọc, liền nói đám nam nhân kia ánh mắt, cũng phảng phất muốn đem Phương Bội Tinh quần áo lột xuống dưới giống nhau. Làm Phương Bội Tinh nan kham thực, rốt cuộc chịu đựng không được, Phương Bội Tinh đi tới Chu Đằng Phi trước mặt, ôn nhu đề nghị nói. Bay lên ca, bằng không chúng ta đi trước nhà ta đi. Nếu như đi nhà nàng, hết thầy cũng liền hảo giải quyết. Chính là hiện tại, quỳ gối nơi này nói. Kia không chỉ có riêng chỉ là Chu Đằng Phi mất mặt. Nàng cũng là đi theo mất mặt. Hơn nữa lại không thể đi. Không đi, Chu Đằng Phi lúc này là thập phần cố chấp. 3 năm không về nhà, hiện tại bị khóa ở ngoài cửa. Người nam nhân này trong lòng làm sao từng dễ chịu, lại nghe được Phương Bội Tinh lời này, nhịn không được liền hỏi ra phía trước mẫu thân ở thời điểm. Không mặt mũi hỏi sự tình, chúng ta phía trước ở trong quân đội mặt thời điểm, ta lương tháng, không phải cho ngươi an bài sao? Mỗi tháng cấp trong nhà gửi 100 khối, vì cái gì mẹ nói chỉ thu được 30 khối? Hơn 2 năm thời gian a. Một năm vốn dĩ hẳn là 1000 nhị, 2 năm ít nhất cũng là 2000 năm tả hữu. Chính là mẫu thân mỗi tháng thế nhưng liền thu được 30 khối. Mấy năm nay hắn thế nhưng là hướng trong nhà cầm không đến 1000 khối. Kia dư lại tiền đâu? Huống chi hắn ở trong quân đội mặt hết thảy đều không cần tiêu tiền. Dư lại 80 khối đều cho Phương Bội Tinh. Phương Bội Tinh bỗng nhiên nghe thấy cái này vấn đề. Sắc mặt ngẩn người, theo sau trong lòng mắng một câu Chu Đằng Phi keo kiệt. Nhà nàng tốn chút nhi tiền làm sao vậy? Nàng đều vì hắn sinh hài tử, như thế nào liền không thể tiêu tiền? Bất quá trên mặt vẫn là vẻ mặt ủy khuất nói. Ta cũng không nghĩ, chỉ là mẹ có một lần viết thư nói trong nhà hết thảy đều hảo. Nói không cho gửi nhiều như vậy, ta mới gửi 30, như vậy vừa nói. Ngược lại vẫn là nàng ủy khuất, Chu Đằng Phi bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng có một loại không thể miêu tả tức giận ở bốc lên. Hắn không biết nên trách cứ chính mình hay là nên trách cứ Phương Bội Tinh. Chỉ có thể đủ ngạnh thầm nghĩ, kia hảo, không có gửi cấp mẹ nó những cái đó tiền đâu. Lần này trở về, vốn là tính toán làm hôn lễ, tiền ngươi đều mang theo đi, còn có bao nhiêu, đem ta cấp ba mẹ kia phần lấy ra tới. Phương Bội Tinh vừa nghe lời này, sắc mặt đều trắng, những cái đó tiền trừ bỏ cấp ba mẹ. Nàng ở quân đội bên kia giao tế A mua quần áo, làm quần áo cũng hoa không ít. Hiện tại trong tay cũng liền 3.000 nhiều đồng tiền, nàng nhưng không bỏ được cấp Chu gia kia đối lão bất tử. Chính là chúng ta trở về sự tình còn không có cùng ta ba mẹ nói đi. Này nếu là tổ chức hôn lễ, không có tiền sao được. Lời này ý tứ tự nhiên là không bỏ được đem tiền lấy ra tới. Nhưng là đầu năm nay, 3.000 khối đều có thể đủ kiến phòng được chứ. Như thế nào sẽ tổ chức một cái hôn lễ đều làm không xong. 93 năm thời đại này, kèm cũng mới một phân tiền. Ngẫm lại này 3.000 khối cũng không phải là sau lại Vạn Nguyên hộ có thể so sánh. Cái này ngươi đừng động, tiền cho ta. Chu Đằng Phi không biết nên như thế nào xin lỗi. Cũng không biết nên thế nào mới có thể đủ làm cha mẹ tha thứ. Hiện tại có thể nghĩ đến biện pháp, cũng chỉ có thể trước đem phía trước Phương Bội Tinh tự mình nuốt vào tiền cấp bổ ra tới. Ít nhất trước làm mẫu thân không như vậy khổ sở. Phương Bội Tinh nhìn đến Chu Đằng Phi kia đen nhánh mặt. Cặp mắt kia thoạt nhìn thế nhưng phá lệ đáng sợ. Cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể dầu miệng đem trong bao tiền đem ra, cho 1.000 khối, nói, hết chương.